Chương 289, trồng hoa. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại buồn ngủ, mặc kệ chuyện gì, chờ ta tỉnh dậy sau này hay nói. Doan Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ngươi qua ngủ đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía phòng trong đi tới, rất nhanh, hắn liền nằm xuống. Làm qua mấy giờ, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi dậy, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, hắn chứng kiến Quách Phủ còn đang nhìn những cái này hoa. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, nếu như ngươi thích lời của bọn nó, ta xem chúng ta không bằng lộng một cái đại hoa viên, ngươi xem coi thế nào. Quách Phủ nghe xong cười nói, ai nha, vậy thì tốt quá, vậy tất cả đều nhờ vào ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, những thứ này đều không nói chơi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ à, chúng ta phải trở về Hoa Sơn đi. Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ta nghe ngươi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Chu Bá Thông chứng kiến bọn họ ly khai, hắn cũng hiểu được không có ý nghĩa, vì vậy, hắn đi vòng qua bọn họ trước mặt nói, các ngươi làm sao vậy, đi như thế nào. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta nghĩ tại Hoa Sơn làm một đại hoa viên. Chu Bá Thông nghe xong cảm thấy cái chủ ý này tốt, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Vì vậy, bọn họ liền thu thập một chút, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Hoàng Lão Tà tới, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, có ngươi ở đây, chúng ta đại hoa viên sẽ rất dễ dàng làm được. Hoàng Lão Tà nghe xong thấp giọng nói, hoa gì vườn, các ngươi được nói cho ta biết một cái. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem tình huống cụ thể nói ra, mà Hoàng Lão Tà nghe xong cười nói, cái chủ ý này không sai, kỳ thực ta đã sớm nghĩ như vậy, tốt lắm, vậy chúng ta hiện tại liền lộng, ta xem chúng ta hẳn là phân biệt hành động. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, như vậy ta đem phân công viết trên giấy, ta phát xuống đi, các ngươi dựa theo mấy thứ này đi làm. Hoàng Lão Tà cười nói, đi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy, Quách Phù liền viết, rất nhanh, nàng tất cả đều làm xong, sau đó, nàng đem những cái này trang giấy phát cho bọn họ, vì vậy, bọn họ liền phân biệt đi kiếm. Làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều trở về, lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, thật tốt quá, chúng ta có những thứ này trồng trọt, có mấy thứ này, chúng ta hoa viên rất nhanh thì có thể chuẩn bị xong. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, ta và các ngươi nói thật à, ta đối với mấy cái này hoa viên không quá minh bạch, cho nên các ngươi vẫn là chủ yếu. Quách Phủ cười nói, ta biết, ngươi yên tâm đi. Mấy thứ này tất cả đều là ta tới lộng, các ngươi miễn là phối hợp ta là được. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, ngươi nói như vậy, ta an tâm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ phối hợp. Vì vậy, bọn họ liền bắt đầu lộng đứng lên, làm bọn họ một lát sau, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn một chút mặt đất, hắn lớn tiếng nói, chúng ta chủ yếu vừa mới bắt đầu lộng, chúng ta không có khả năng liền làm cho cùng toàn chân giáo ngon giống vậy, bất quá không quan hệ, chúng ta có nhiều thời gian. Chúng ta miễn là đem thời gian mài mòn, ta muốn, chúng ta rất nhanh thì có thể sở hữu hoa viên của chính mình. Hoàng Lão Tả cười nói, ai nha, chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta sợ cái gì, không có chuyện gì. Tất cả mọi người gật đầu, vì vậy, bọn họ đem tất cả tay tất cả đều vươn ra, kết của bọn họ chặt giữ tại cùng nhau, cái này biểu lộ quyết tâm của bọn họ. Thời gian một ngày ngày qua khứ, bọn họ chứng kiến những đóa hoa này tất cả đều nở rộ, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha. Thật tốt quá, chứng kiến chúng nó sinh trưởng tốt như vậy, ta cực kỳ thích. Quách Phù cười nói, đúng à, ta hiện tại cũng gấp gáp, ta muốn rất mau nhìn đến bộ dáng của bọn nó. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, ngươi đừng sốt ruột, chúng ta chậm rãi tới, ta dám cam đoan, chúng ta đại hoa viên nhất định sẽ vượt lên trước toàn chân giáo. Lúc này, Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, được rồi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Lúc này, Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, được rồi. Chuyện bây giờ đều kết thúc, ta xem ta cũng nên đi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Lâm Thiên Diêu vốn định giữ ở hắn, nhưng là vô ích, hắn cực kỳ tình tưởng Hoàng Lão Tà tính cách, nếu như mình cố ý muốn lưu lời của hắn, hắn nhất định sẽ khổ sở. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Hoàng Lão Tà, ngươi nếu là về sau có chuyện gì, ngươi còn có thể đến Hoa Sơn tới tìm chúng ta. Hoàng Lão Tà cười nói, được rồi, ta đều biết, ngươi yên tâm đi, Hoa Sơn ta nhận biết các ngươi. Ta không tìm các ngươi, ta tìm ai? Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi nói như vậy, ta an tâm. Nói xong, Hoàng Lão Tà liền đi xuống chân núi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông qua lại nhìn hoa viên. Vì vậy, hắn cười nói, Chu Bá Thông, thật không nghĩ tới ngươi đối với mấy cái này đại hoa viên cảm thấy hứng thú như vậy. Chu Bá Thông cười nói, Dĩ nhiên, ta đã nói với ngươi à, ta muốn đi toàn chân giáo, chính là vì bọn họ đại hoa viên đi tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ta đã sớm nhìn ra, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta tâm tình đều rất tốt, chúng ta không bằng đối luyện võ công a. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta cũng có ý tứ này, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, làm bọn họ đánh 30 hiệp, bọn họ tất cả đều ra đi, chỉ thấy Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiên Diêu, thật không nghĩ tới, võ công của ngươi tiến bộ thật nhanh. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta là cũng vậy. Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu ngươi cũng quá khiêm nhường, bất quá ngươi khiêm nhường như vậy, ta phi thường thích. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta nghiên cứu một chút vườn hoa bước tiếp theo kế hoạch đã. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lại nói tiếp, làm một lát sau, bọn họ liền làm ra một cái tốt hơn phương án. Vì vậy, Quách Phù đi tới trước mặt nói, các ngươi đều nói cái gì đó, cũng cho ta nghe một chút. Chu Bá Thông liền nói ra, mà Quách Phù cười nói, ai nha, phương pháp này tốt, ta xem cũng liền các ngươi có thể nghĩ ra tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nhìn một chút, nếu như chúng ta dựa theo phương pháp này làm cho nói, chúng ta đoá hoa nhất định sẽ lái rất tốt. Sau đó, Quách Phù cười nói thật, ta đã sớm chuẩn bị cái kia một ngày đến. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, như vậy đi.